Ngoại thích chi nữ, chương 1, Minh Lạc, khóc chuyện audio.com, chấm, cô nương, người dùng châm bạch ngọc mà lần trước trong cung thái hậu ban thưởng đi. Cây châm này màu xanh thông thấu, rất tôn gia, hôm nay vào cung nhất định Túc Vương Điện Hạ sẽ nhìn thấy người đầu tiên. Minh Lạc ngơ ngác nhìn mình trong gương, tâm trí không đặt trên người nha hoàn phía sau, càng không ngờ thấy nàng ta nói cái gì. Nhưng bốn chữ Túc Vương Điện Hạ đột nhiên chui vào, nàng giật mình tỉnh lại từ trong ngẩn ngơ, nha hoàn kia còn chưa nói xong, nàng ta nói đến đây thì đắc ý cười cười, nhìn dung nhan của cô nương nhà mình trong gương, ai, ngày thường cô nương không trang điểm, giờ trang điểm vào lát Túc Vương nhìn thấy thì không thể nhìn cô nương khác nữa. Lời này nàng ta nói không chút thổi phồng, cô nương nhà nàng ta ngày thường tuyệt sắc. Nàng ta nhìn đã quen nhưng lúc trang điểm xong chính nàng ta cũng ngây người cô nương mới 15 tuổi. Công tử trong kinh thành thích cô nương đếm cả ngày cả đêm cũng không hết. Dù nghe nói Túc Vương lãnh tình trang nghiêm, nhưng là người thì đều ưa thích vẻ bề ngoài. Nàng ta không tin nếu không có Thái hậu muốn tứ hôn thì Túc Vương không động tâm với cô nương. Chỉ là nàng ta nói xong lại phát hiện vẻ mặt trong gương của cô nương có chút không đúng. Vội vàng nhìn mặt Minh Lạc, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô nương trắng như tờ giấy. Đương nhiên làn da của Minh Lạc cũng rất trắng, nhưng là trắng óng ánh như bạch ngọc, mơ hồ có chút hồng nhuận, kiều nộn ướt át, chứ không phải trắng nhợt như vừa bệnh nặng mới khỏi. Nha hoàn dừng lại, hỏi, cô nương, có chỗ nào không thoải mái sao? Chợt nghĩ đến điều gì? Biến sắc nói, ai, cô nương? Không phải bị bệnh chứ, làm sao bây giờ, hôm nay phải tiến cung à, Thái hậu nương nương cố ý an bài cô nương, hôm qua Thái hậu truyền khẩu dụ cho phủ, nói hôm nay Túc Vương sẽ vào cung hòa đàm chuyện quan hệ với Bắc Cốt cùng Hoàng thượng và Thái hậu nương nương. Thái hậu đặc biệt gọi Minh Lạc buổi chiều tiến cung, vì muốn Minh Lạc lộ diện trước mặt Túc Vương, ta không sao, có thể là bị cảm lạnh. Lục Hạnh đi phòng bếp bưng chén gừng đường đỏ tới cho ta. Uống xong sẽ không sao. Minh Lạc đánh gãy lời nàng ta. Phân phó, một bên cầm cây châm nắm chặt trong tay. Cây châm bạch ngọc kia khắc hình hoa mai năm cánh. Cánh hoa cắm vào tay nàng truyền đến đau đớn. Nàng chậm rãi thanh tỉnh. Nha hoàn tên Lục Hạnh không nghi ngờ gì. Nhìn sắc mặt của Minh Lạc trong lòng lo lắng. Không biết là lo lắng cho bệnh của Minh Lạc hay lo lắng hôm nay Minh Lạc không tiến cung được. Đáp vâng, một tiếng liền lui ra, vội vàng vào bếp lấy nước gừng đường đỏ. Minh Lạc đuổi Lục Hạnh đi, lúc này mới chống bàn trang điểm đứng dậy, đến bên giường vô lực nằm xuống. Nàng vừa mới ngất đi vì đau nhức do rượu độc phát tác. Trong chớp mắt tỉnh lại thì ở hiện tại, trở lại một ngày năm nàng 15 tuổi. Trong miệng nàng như còn lưu lại khổ cay của rượu độc. Trong bụng vẫn còn đau nhức, toàn thân vô lực, nàng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Lúc này chỉ có thể nằm xuống để giảm bớt khó chịu của thân thể. Miễn cưỡng tập trung tinh thần đối phó với tình hình hiện tại. Tiến cung, Túc Vương, châm bạch ngọc, ngày hôm nay, dù qua một đời Minh Lạc vẫn nhớ kỹ. Vì hôm nay nàng bị Thái hậu cô mẫu cố ý triệu vào cung. Gặp Túc Vương Triệu Thành, đồng thời cả gia tộc và cô mẫu đều muốn hắn, vừa gặp đã yêu, sau đó. Cô mẫu hạ ý chỉ tứ hôn nàng cho hắn, làm Túc Vương Phi, kiếp trước đây là lúc bi kịch bắt đầu. Nàng nghĩ, chẳng lẽ vì tâm lý ám ảnh khi bị độc chết nên chưa gặp Túc Vương nàng đã sợ hãi sao? Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, cây châm hoa mai bạch ngọc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Nàng nắm chặt, chậm rãi rạch một đường trên cổ tay trái. Đau đớn truyền đến, trên cổ tay tuyết trắng lập tức xuất hiện vết máu. Sau đó từng giọt rơi xuống. Cảm giác đau đớn chân thực này mới khiến nàng xác nhận mình thật sự trở về ngày hôm nay. Năm nàng 15 tuổi, ngày này nàng chưa vào cung, chưa gặp Túc Vương Triệu Thành, bị hắn vừa gặp đã yêu. Cô nương, nước gừng đường đỏ, à cô nương, tay người, làm sao vậy, Lục Hạnh bưng nước gừng đường đỏ vào, không thấy Minh Lạc, đảo một vòng mới phát hiện nàng nằm trên giường, vừa định bảo Minh Lạc dùng canh gừng thì thấy vết thương trên tay Minh Lạc. Minh Lạc nhìn máu trên tay trắng ngần của mình, tùy ý cười khẽ, chỉ là không cẩn thận vạch xuống. Không sao, ngươi lấy bạch ngọc sinh cơ cao mà cô mẫu ban cho ta thoa một lượt là không sao. Lục Hạnh đặt nước gừng lên bàn, tìm bạch ngọc sinh cơ cao. Da thịt cô nương cũng như khuôn mặt, không thể để lại sẹo. Huống chi cô nương còn phải gả vào Túc Vương phủ làm Túc Vương phi. Càng không thể khinh thường, cho dù không gả vào Túc Vương phủ, Thái hậu và lão phu nhân sủng ái cô nương như vậy chắc chắn sẽ tìm cho cô nương người là nhân trung long phượng. Lục Hạnh rời đi, Minh Lạc tự bò dậy bưng nước gừng đường đỏ uống. Cảm giác ngọt ngào cay độc quen thuộc kích thích chính mình. Xác thực tính chính xác của tình huống mình bây giờ. Và làm nàng nhớ kỹ, những chuyện xảy ra sau này, dù sao nàng phải có thể lực mới đi ứng phó được. Một canh giờ sau khi Minh Lạc để Lục Hạnh thoa bạch ngọc sinh cao cho thì đuổi nàng ta đi. Ngủ một canh giờ, lúc dậy thì tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Đối với việc mình sống lại năm 15 tuổi, thời còn khuê nữ cảm giác chân thật hơn. Sau khi nàng tỉnh lại, nghĩ về quá khứ. Sau khi trở thành Túc Vương Phi thì sau đó là quãng thời gian dày vò. Cuối cùng Túc Vương đăng cơ, mình bị dì của Túc Vương là Lăng Thái Phi ban cho ly rượu độc về Tây Thiên. Chuyện đó lại giống như giấc mơ, nhưng cảm giác đau nhức thấu tim gan đó, tuyệt vọng tận xương tủy, hương vị của rượu độc vẫn còn rõ ràng, nếu không thì nàng coi như đã mơ ác mộng thật dài. Lục Hạnh đỡ nàng đứng dậy. Tiếp nhận khăn tay từ nha hoàn khác giúp Minh Lạc rửa mặt. Vừa nói liên miên, nàng ta nói, cô nương, nghe nói thân thể người khó chịu. Lão phu nhân đã đuổi mấy người muốn đến thăm người, còn cho gọi đại phu. Chỉ là không muốn quấy rầy người nghỉ ngơi nên đang ở bên lão phu nhân. Lão phu nhân truyền lời, nếu cô nương tỉnh mà vẫn không thoải mái thì hôm nay sẽ phái người tiến cung thông báo. Nếu Thái hậu nương nương gấp thì xin chờ 2 ngày cho thân thể cô nương tốt hơn. Sau đó vào cung ở mấy ngày. Nói đến đây nàng ta che miệng cười trộm. Lấy bộ dạng này của cô nương thì hôm nay không gặp được Túc Vương rồi. Nhưng lần này Túc Vương điện hạ hồi kinh là đã bình xong phản tặc. Trong kinh còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Nô tỳ nghe nói trong thời gian ngắn điện hạ sẽ không rời kinh. Nếu cô nương vào cung. Nói không chừng có thể thường xuyên thấy điện hạ, Minh Lạc thay đổi sắc mặt mấy lần, nàng vốn định mượn lý do bị bệnh tránh thêm 1-2 ngày. Đợi thân thể bình phục, nghĩ xong biện pháp đối phó sau đó mới vào cung. Việc vào cung nàng biết không thể tránh né, cũng nên đối mặt, nhưng lời Lục Hạnh đã nhắc nhở nàng. Cô mẫu luôn thương nàng, nếu nàng bệnh chắc chắn sẽ phái ngự y đến. Đến khi nàng khá hơn sẽ đón nàng vào cung ở một thời gian. Lúc này Túc Vương mỗi ngày vào chiều, cũng sẽ lưu lại trong cung một lát, hoặc cùng đại thần thương nghị chính vụ, hoặc xem hoàng đế biểu ca tập võ. Thái hậu lại có tâm gả mình cho Túc Vương, sao có thể không tạo cơ hội cho nàng và Túc Vương ở chung? Một người muốn gả, một người muốn cưới, bản thân mình ở giữa chỉ là quân cờ, con rối. Không có nửa điểm tiếng nói. Đương nhiên nếu mình cam tâm tình nguyện, hoặc có thể làm Túc Vương cảm mến mà chuyên sủng mình. Như thế thì càng đẹp. Lúc này trong lòng Minh Lạc buồn hận, chán ghét, ý nghĩ không khỏi cực đoan. Thật ra nếu không liên quan đến đế vị, không liên quan đến tranh đấu triều đình, Thái hậu và Minh lão phu nhân đều thật tình yêu thương nàng. Nàng hít một hơi, nở nụ cười. Không sao, nghỉ ngơi một chút đã tốt hơn nhiều. Đang êm đẹp lại cáo ốm là bất kính với cô mẫu. Làm cho người ngoài dị nghị, có cớ nhàn thoại, ngươi phái người sang nói một tiếng với tổ mẫu. Nói ta đã tốt hơn, lát nữa sẽ sang thỉnh an người. Ăn cơm chưa cùng người rồi tiến cung. Lục Hạnh cao hứng, phân phó tiểu nha hoàn đến vinh thọ đường của lão phu nhân truyền lời. Sau đó lại trang điểm cho Minh Lạc. Minh Lạc nhìn bộ dạng của nàng ta thì trong lòng cười lạnh. Sau đó một cỗ bi thương dâng lên, tiên đế tráng niên mất sớm, hoàng đế biểu ca đăng cơ lúc mới 7 tuổi, triều chính do Thái hậu Cô Mẫu và phụ chính Đại thần Sa Lộc nắm giữ. Năm nay biểu ca đã 10 năm theo lý có thể tự mình chấp chính, nhưng vừa nói đến chuyện chấp chính thì phương Bắc xảy ra chuyện. Bắc Cốt thâu tóm Ba Châu Bắc Định, tiến thẳng về Kinh Thành. Sa Lộc lệnh cho đại tướng quân Chu Xương lãnh binh tiếp viện Bắc Định. Nhưng không nghĩ đến chiến hỏa kéo dài 3 tháng. Chu Xương lại bắt tay với Bắc Cốt làm phản, mang binh tiếng về Kinh Thành. Cuối cùng Túc Vương ở Tây Ninh xuất binh ổn định biên giới phía Bắc. Sau đó hồi kinh bình định phản loạn, Chu sát Bắc Định Vương và Chu Xương. Tống giam hung thủ sau màn là phụ chính đại thần Sa Lộc. Lúc trước vây thành có bao nhiêu kinh hoàng, Túc Vương mang binh bình loạn có bao nhiêu chiến công, làm bao nhiêu người kính ngưỡng, ngày nào cũng có người khen Túc Vương anh dũng thần võ trước mặt Minh Lạc. Lúc đó Minh Lạc mới là tiểu cô nương 15 tuổi. Làm sao có thể không siêu lòng, đối với an bài của cô mẫu và gia tộc vui vẻ và mong chờ. Cách chương.